sống kiếp nữ phụ, chương 24-2, vài lời tâm sự. Góc truyện audio.com. Xin chào mọi người, ta xin tự giới thiệu. Ta tên Trinh, lúc đầu ta viết chuyện này chỉ là do hứng thú nhất thời. Do ta thích thể loại này mà đọc chưa thấy chuyện nào hoàn cả làm ta đợi suốt. Khiến ta tức ngứa răng, thế là viết một chuyện thỏa mãn mình và chia sẻ với mọi người. Càng đông càng vui mà. Ha ha, chuyện ta đăng ở Wattpad thì có ghi rõ thể loại nhưng các trang khác thì không nên, sẵn đây ta nói luôn. Chuyện này thuộc thể loại NP, một nữ chính và nhiều nam chính. Ta nghĩ nhiều bạn thích thể loại này nhưng cũng có không ít người không thích. Vì vậy ta nói trước để ai không thích thì rút lui trước. Đầu tiên nói vài điều. Có bạn hỏi ta có bao nhiêu nam chính mà ta chưa trả lời được vì không phải không thích mà nói thật chính ta cũng không biết. Ta chỉ viết tới đâu hay tới đó thôi. Nếu các nàng không rõ chỗ nào ta sẵn sàng giải đáp, nhưng còn vấn đề tương lai. Ta chưa nghĩ xa đến vậy. Sau nhiều ngày suy nghĩ, ta có một số quyết định như sau. 1. Có không quá 13 nam chính. Anh nào cũng có 3 thứ. Sắc, tiền, tài. Xin lỗi, ta theo chủ nghĩa hoàn hảo nên rất thiên vị cho nhân vật chính của mình. Ta sẽ cố gắng làm nổi bật từng anh theo tính cách và cách yêu. Các dạng soái ca khác nhau. Dự là thế, còn viết được không thì ta không biết. 2. Chuyện ta không nhanh như nhiều chuyện khác mà chậm thôi. Tình cảm phát triển từ từ thì mới sâu đậm. Trong chuyện tình cảm giữa các anh chị nhân vật chính ta không chỉ có ngọt mà cũng có những hiểu lầm thử thách cần vượt qua. Quan niệm tình yêu của nữ chính cũng là quan niệm tình yêu của ta. Yêu lý trí, có rộng lượng nhưng cũng có ích kỷ. Có ngọt ngào nhưng cũng có chua chát, cay đắng, yêu càng nhiều thì đau càng nhiều. Thứ cho ta sống tới tuổi này vẫn chưa có mối tình nào vắt vai nên quan niệm này chưa được chứng minh thực tế. Has, nói thế thôi chứ các nàng cũng đừng trông đợi nhiều. Nói lúc nào cũng dễ hơn làm mà. 3. Ta học về tự nhiên và lúc trước cũng không giỏi văn cho lắm nên lúc viết sẽ mắc khá nhiều lỗi kể cả chính tả. Lủng củng trong câu cú và nghèo vốn từ, mong mọi người thông cảm. 4. Ta sẽ cố gắng tạo ra càng nhiều tình huống hài hước càng tốt, nhưng đôi khi trong cách đọc của mọi người có khi lại xàm. Đừng ném đá nha. 5. Chuyện ta viết chỉ mang yếu tố giải trí, không có ý nghĩa cao siêu gì đâu. Cũng đôi lúc hơi bất hợp lý và xàm bởi ta là dân nghiệp dư. 6. Chương trình học của ta khá nặng nên tiến độ sẽ bò lê bò lết. Viết chương nào đăng chương ấy và không có lịch cụ thể. Ta nghĩ phải bóc lịch tới sang năm cũng có khi. Ai nản thì rút quân. Rút hết thì ta drop. Còn người đọc thì ta còn viết. 7. Ta biết nhiều chuyện thể loại này có cảnh hát nhưng ta sẽ không viết. Ta tập trung chủ yếu vào tình yêu. Nói thật, hát thì ta cũng có đọc nhưng viết thì không ổn. Hơn nữa chuyện có nhiều nam chính. Viết cho một anh thì phải cho các anh còn lại. Mà nhiều thế thì ta không kham nổi đâu. 8. Mọi người có thể thấy trong chuyện có vài tình tiết không phải là mới thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng ta sẽ chế biến theo cách riêng của mình để không mang lại nhàm chán cho các bạn. Trên đây là vài lời thật tâm của ta để mọi người hiểu nhau hơn. Ta thực sự rất vui khi nhận được phản ứng tích cực từ các bạn. Đây sẽ là động lực để ta viết tiếp. 2 ngày nay đăng 4 chương rồi. Đợt tới chắc phải chờ lâu đấy. Yêu mọi người nhiều. Cuối cùng ta có một thắc mắc yêu cầu các nàng trả lời thật lòng để ta biết đường mà viết. Các bạn có nhớ hết tên 9 anh Mỹ Nam đã xuất hiện không dậy? Bình luận phía dưới ta sẽ đọc hết. Bye, cách chương.